Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 485, xuất thế. Bởi vì hạ xuống ở nơi này, thần linh vừa mới rơi xuống đất, liền bị một nguồn sức mạnh triệt để chém giết. Thấy cảnh này, trên bàn một vị thần linh nhíu mày một cái. Không nghĩ tới hoa hạ còn có một vị vô thượng tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không xin nàng tới uống chén trà sao? Vẫn là nói hiện tại chúng ta liền muốn động thủ. Đối mặt vị này thần linh chất vấn, Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Quan tâm như vậy Côn Lôn giao trì thánh địa. Nói vậy ngươi chính là trong truyền thuyết Tây Vương mẫu chứ? Thật không tiện, ta hoa hạ trấn thủ nơi đây người. Không thích náo nhiệt, nàng yêu thích yên tĩnh. Vì lẽ đó không ra đây. Đương nhiên, Côn Lôn Sơn không thuộc về hoa hạ phúc địa. Vị đạo hữu này nếu như muốn cầm lại đạo trường của chính mình, tự mình đi vào chính là. Đối mặt Cẩu Khải Lai mỉm cười lấy chờ. Tây Vương mẫu không nói gì. Lúc này còn chưa là bọn họ loại này tồn tại hạ trang thời điểm. Himalaya sơn mạch, một chỗ đống tuyết nổ tung. Chỉ thấy một nam tử cầm kiếm mà đứng. Đứng ở núi tuyết đỉnh. Người này chính là bị Cẩu Khải Lai giấu ở núi tuyết đỉnh Phùng Dũng. Trước mặt hắn có 38 vị đỉnh cấp thần linh. Bên trong thực lực yếu nhất cũng đều đạt đến cấp 9 trung đẳng. Thậm chí có mấy cường giả đã đạt đến cấp 10. Nói cách khác, bọn họ đã nghe thấy được đế cảnh mùi vị. Nghe đồn đế cảnh có thể giết thần trảm tiên. Nguyên bản đến đế cảnh giai đoạn này là không có đẳng cấp quy hoạch. Nhưng là hoa hạ ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, tỉ mỉ phân ra cảnh giới này. Nếu như có thể hoàn chỉnh đột phá cấp 10 đến 11 cấp. Cái kia là có thể tiến vào trong truyền thuyết đế cảnh. Nói cách khác, đến này các cảnh giới có tư cách ở đường lên trời trên uống một chén trà. Phùng Dũng đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Sau đó ở hoa hạ đường biên giới trên lưu lại một đạo cường hãn kiếm khí. Quá này tiến người, chết. 38 vị đỉnh cấp thần linh lẳng lặng mà nhìn cái này hoa hạ nam tử. Người này khí tức phi thường hung hãn. Đã đạt đến cấp 10 cảnh giới. Mà Tân Cương khu vực cũng có thần linh hạ xuống. Vùng đất này Cẩu Khải Lai cũng không có an bài nhân viên trấn thủ. Nhưng là những người thần linh mới vừa hạ xuống, liền bị một đạo âm thanh uy nghiêm quát lui. Cút, nơi này là ta sàn xe. Bất kể là thần linh vẫn là nhân loại, đều cút cho ta đi ra ngoài. Không sai, Tân Cương khu vực đã bị Tinh Tuyệt Nữ Vương ngầm thừa nhận chính là địa bàn của chính mình. Thế gian này ngoại trừ Cẩu Khải Lai, e sợ ít có người có thể đi vào. Cái gì? Tại sao chỉ có Cẩu Khải Lai có thể đi vào? Cẩu Khải Lai bởi vì ta soái nha. Hơn nữa lần trước ta ở trong tay nàng thảo tiện nghi. Nàng khẳng định muốn lại đánh một trận. Trừ ta ra, cái này lão bà tính khí quái cực kỳ. Hắn người đều không mua món nợ. Đến đây, hoa hạ vùng phía tây phòng ngự tuyến thành lập xong xuôi. Một ít trung tầng thần linh nhiều lần hạ xuống không có kết quả. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt đặt ở hoa hạ phương Bắc. Nơi này chính là hoa hạ cổ đại có 800 bên trong biển lớn danh xưng địa phương. Vô số thần linh hạ xuống. Tổng cộng 329 vị. Tuy rằng cao nhất sức mạnh cũng mới là một vị cấp 9 cao đẳng. Thế nhưng cấp 7 cấp 8 thần linh. Một chảo một đám lớn. 329 vì là thần linh ở trong. Thực lực thấp nhất cũng là cấp 7 trung đẳng. Phải biết, cấp 7 sức chiến đấu ở hoa hạ đã có thể tính được với là tinh nhuệ. Sẽ bị đặt ở các nơi trọng yếu địa phương trấn thủ. Theo chính thức thống kê, hoa hạ cấp 7 nhân số tổng cộng cũng mới 78 vị. Hơn nữa, đại đa số là sơ cấp. Cấp 8 nhân số chỉ có 5 vị. Còn cấp 9 càng là một cái đều không có. Đương nhiên, những này là chỉ tính hoa hạ sức mạnh. Nếu như đem Cẩu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội cùng tông môn sức mạnh tính cả. Cái kia hoa hạ cấp 8 cấp 9 thực lực vẫn có. Chỉ tiếc cấp 7 trở lên sức chiến đấu. Thần linh giới là nhân loại 5 lần. Nếu không là Cẩu Khải Lai chặn lại rồi thần linh giới cấp 8 trở lên sức chiến đấu 80. Cái kia hoa hạ hiện tại đã thất bại. Nhưng là dù cho Cẩu Khải Lai ba người chặn lại rồi như thế nhiều thần linh giới cao cấp sức mạnh, vẫn như cũ là hiện ở trên đất bằng nhân loại hai lần. Ầm ầm ầm, 800 bên trong biển lớn phát sinh một trận run rẩy. Hai bóng người từ lòng đất trốn ra, bên trong một người thân cao 3 thước, cao lớn vạm vỡ, hơn nữa cả người tỏa ra kim quang. Người này chính là Hắc Nhân. Ngoài ra, còn có một nữ tử tĩnh tọa ở hắn phía sau. Nàng duy trì 800 bên trong biển lớn tuyệt thế sát trận. Nàng chính là cùng Hắc Nhân cùng Đông Lạnh Lam Phượng Hoàng. Ở Đông Lạnh trong lúc, nàng mượn nơi đây long khí, hơn nữa Hoa Hạ tài nguyên nghiêng, lại tăng thêm Cẩu Khải Lai vô số hiệp trợ, rốt cục đem toàn bộ 800 bên trong biển lớn bao phủ ở tuyệt thế trong sát trận. Hắc Nhân thực lực đã đạt đến cấp 10, Lam Phượng Hoàng thực lực đạt đến cấp 9 đỉnh cao. Tuy rằng thực lực của hai người bọn họ so với trước mặt những người thần bí muốn cao, nhưng là kẻ thù của bọn họ quá nhiều. Hơn nữa những này thần linh không phải những người cấp 4 cấp 5 nhỏ yếu thần linh, là bình quân thực lực ở cấp 8 trở lên cao cấp thần linh. Hắc Nhân xoa xoa phát sáng nắm đấm, xoay người nói với Lam Phượng Hoàng, lão bà, những này thần cũng quá xem thường chúng ta. Nếu không để Cẩu ca gọi bọn họ nhiều phái điểm lại đây. Lam Phượng Hoàng nhắm mắt tĩnh tọa, há mồm nói rằng Thiếu Long cháo bối giáo Thiết Am Xuyên bái Pê Phổ Tức Ất Tai Mông Di khác. Bia, thật, Hắc Nhân vung vẩy đống cát đại nắm đấm vọt vào trận pháp. Ngoài ra, Hưng An lĩnh cũng có đông đảo thần linh giáng lâm. Ở thần linh giáng lâm một khắc đó, trong núi một tảng đá lớn phá thành hai nửa. Ai ya, các ngươi rốt cục đến rồi. Ta đều nhanh chờ mốc meo. Tưởng Vân Lương cười to phá thạch mà ra. Nhưng mà để hắn không nghĩ đến chính là, ở hắn xuất thế một khắc đó, Hưng An lĩnh đất rung núi chuyển. Một cái to lớn thanh xà cũng chạy ra. Đại thanh xà dùng đỉnh đầu tiếp được Tưởng Nguyên Lương. Cảm nhận được cái kia hơi thở quen thuộc, Tưởng Nguyên Lương không khỏi kinh ngạc nói, Thanh Thanh, ngươi sao vậy đến rồi? Còn không thấy ngại nói, lại muốn đem ta một người bỏ lại. Không có cửa đâu, nhưng là ngươi còn có thai nha. Ta để Cẩu tiên sinh đem ta đưa đi thế giới khác sinh sản. Hai cái thế giới có thời gian kém, cho nên nói ngươi đã làm cha. Tưởng Nguyên Lương không phải, còn có thể có loại này thao tác sao? Vậy ngươi yêu thú này thân thể là sao vậy sự việc? Ngươi không phải đã biến thành nhân loại sao? Tưởng Nguyên Lương không ngừng đặt câu hỏi, mà dưới chân hắn Liễu Thanh Thanh không nhịn được nói, ngươi nói sao vậy như thế nhiều? Ta để Cẩu tiên sinh giúp ta khôi phục, hơn nữa ta trốn ở này Hưng An lĩnh bên trong thời gian rất lâu. Vẫn tu luyện, ta miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi điều đến rồi. Giúp ta chảo hai cái thần tiên hạ xuống, ta nếm thử mùi vị. Tưởng Nguyên Lương thật, tuy rằng hai người trò chuyện đến vô cùng sung sướng, có thể hiện thực hoàn cảnh nhưng phi thường tàn khốc. Hưng An lĩnh thần linh tổng cộng có đệ 48 vị. Bên trong 8 vị là đạt đến cấp 10 tồn tại, hơn nữa còn có một vị cấp 10 trung đẳng đại năng. Mà Liễu Thanh Thanh cùng Tưởng Nguyên Lương thực lực đều mới miễn cưỡng tìm thấy cấp 10 ngưỡng cửa. Nhưng mà ngoại trừ thần linh vây công Hoa Hạ, nhân loại cũng có tham dự. Vậy thì là cùng Hoa Hạ giáp giới cây gậy cùng đồ chua. Rất hiển nhiên, bọn họ không có gánh vác thần linh áp lực. Bọn họ thần phục, trở thành thần linh chó săn. Tác giả đề ngoại thoại sách mới tuyên bố đã tiến vào đếm ngược. Quyển sách này diễn ra nửa năm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, tác giả Quân cũng là cảm khái rất nhiều nha. Đương nhiên cuốn sách tiếp theo trải qua ta lắng đọng, gặp càng đặc sắc, mà xem một cái tuyệt thế tiện tiên kiếm tiên làm sao hướng đi đỉnh cao. Quyển sách xong xuôi thời gian, chính là sách mới tuyên bố ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.